hào quang dần dần sáng lên, hơn nữa lộ ra thần bí mà huyền ảo, khiến toàn thân dâng lên một cảm giác ôn hòa. Tần Phàm cảm giác được mình tiến vào một trạng thái phiêu hốt, cho người một loại ảo giác thời gian và không gian vào lúc này cũng trở nên mơ hồ. Sau khi tỉnh lại, hai mắt của Tần Phàm không khỏi có chút ngưng tụ, phát hiện mình đã không còn ở trong mật thất kia, mà là đi vào bên trong một thế giới sơn thủy thật sự. Hoàn cảnh ở đây cùng tranh sơn thủy miêu tả ở trên tường trong mật thất kia thập phần tương tự. Không gian biến hóa này quá thần kỳ, chẳng lẽ chúng ta thật là tiến nhập vào bên trong tranh sơn thủy kia? Tần Phàm cảm thấy chân vũ thánh điện này càng ngày càng thần bí, chẳng lẽ chân vũ thần hư vô mờ mịt kia thật sự tồn tại? Nếu không thánh điện này như thế nào sẽ có nhiều thủ đoạn không thuộc về mình như vậy? Lúc này địa phương mà Tần Phàm đứng, đúng là trên một ngọn núi cao. Phóng nhãn nhìn lại, dãy núi, thảo nguyên, đại địa nối thành một mảnh, cuối cùng cho đến cuối tầm mắt, một cung điện cao lớn có chút làm cho người ta kinh ngạc. Phong cách cổ xưa đang đứng sững ở trong đó, nguy nga hướng lên trời, cao vút trong mây. Tại đây linh khí so với bên ngoài nồng đậm hơn rất nhiều, thậm chí so với linh khí trong dược cốc kia còn muốn nồng đậm. Ở chỗ này tu luyện ít nhất có thể nhanh hơn vài lần so với bên ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 334, Thánh địa thần bí 2. Lúc này Tần Phàm cảm giác được mình đưa thân vào trong một hải dương linh khí. Linh khí kia nồng đậm đến mức làm cho người ta tắc lưỡi. Đại thần tôn, nơi này chính là chân vũ thánh địa rồi hả? Quả nhiên thần kỳ. Lúc này Thái Hiên cũng không khỏi thở dài. Còn không phải. Nhưng lúc này Tiêu Tĩnh lại mỉm cười, lắc đầu nói ra, nồng độ linh khí như vậy, so với trong chân vũ thánh địa thì thấp hơn cả trăm lần. Tại đây còn không phải chân vũ thánh địa. Lúc này Tần Phàm cũng không khỏi động dung, linh khí ở trong chân vũ thánh địa còn gấp trăm lần nơi này. Đây chẳng phải là nói so với phục dụng đan dược cũng không sai biệt nhiều sao? Vậy trong này là địa phương nào? Vào lúc này Lý Hóa lại nhịn không được hỏi. Trung chuyển chi địa trước khi tiến vào chân vũ thánh địa, nói cách khác, nếu như không có tôn giả của thánh điện chúng ta dẫn đầu, cho dù có thể xông tới trong thông đạo này, cũng chỉ sẽ bị lạc ở chỗ này, không thể thật sự đến chân vũ thánh địa. Tiêu Tĩnh tiếp tục mỉm cười nói ra, vừa rồi chúng ta trông thấy đều là biểu hiện giả dối. Tần Phàm cũng nhìn không được nữa mở miệng hỏi, vừa rồi núi cao, bình nguyên, còn có cung điện kia, thoạt nhìn thật sự quá chân thực rồi, nhưng lại có thể nghe thấy được linh khí chân thật nồng đậm kia. Cũng thực cũng giả, ngươi cảm thấy thật sự, như vậy là thật sự, ngươi cảm thấy là giả dối, cái kia chính là giả dối. Tiêu Tĩnh chỉ là thần bí cười nói, ân, thời điểm ngươi minh bạch đạo lý này, thì ngươi đã không sai biệt lắm có thể đột phá đến cảnh giới võ tôn. Nghe được Tiêu Tĩnh nói, mấy người cũng không khỏi nhíu mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Tốt rồi, không rõ thì đừng nghĩ nữa, để tránh đạo tâm mất đi phương hướng. Tiêu Tĩnh vừa cười vừa nói, tiếp theo ống tay áo của hắn huy động, cảnh sắc chung quanh nơi này lần nữa biến hóa, trước mắt lại biến thành một mảnh trắng xóa. Bốn phía vân hải mù mịt, hoa tươi phiêu hương, quỳnh lâu ngọc vũ, như là tiên cảnh. Hô, chân vũ thánh địa này chẳng lẽ là tiên cảnh trong truyền thuyết hay sao? Trông thấy trước mắt một mảnh cảnh đẹp ý vui này, mọi người không khỏi thở dài, thậm chí đã có chút nhịn không được muốn đi ra ngoài. Tại đây cũng còn không phải chân vũ thánh địa, nhưng Tần Phàm lại vẫn cảm thấy có một tia cảm giác kỳ quái, không khỏi nghi hoặc mà mở miệng hỏi. Thông minh, Tiêu Tĩnh không khỏi kinh ngạc, lập tức đối với Tần Phàm lộ ra vẻ tán thưởng, cho dù người bình thường có thể xông vào mảnh thiên địa phía trước kia mà không có động tâm, lại tới đây, phần lớn đều sẽ động tâm, nhưng chân vũ thánh địa chính thức còn ở phía sau. Ha ha, nếu như vừa rồi các ngươi thật đi ra ngoài, như vậy các ngươi có khả năng sẽ vĩnh viễn bị lạc ở chỗ này rồi. Lập tức Tiêu Tĩnh vừa cười vừa nói, bất quá những địa phương này ngày sau các ngươi có lẽ còn sẽ có cơ hội kiến thức lần nữa, chỗ thần bí trong đó rất nhiều, đến lúc đó các ngươi đều được biết đến. Sau khi Tiêu Tĩnh nói xong, một hồi hào quang lóe lên, mây khói ở thoáng chốc tiêu tán, tràng cảnh bốn phía lần nữa cải biến.